Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 180, đặt ra đề nghị, phần thưởng tôi muốn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón chào vị khách đang tiến vào trong nhà, một cô gái với mái tóc màu tím được thắt đuôi gà, cặp mắt long lanh như những vì sao sáng trên bầu trời quao, đúng gen hoàng tộc có khác. Dù đã từng gặp một lần rồi nhưng khi gặp lại cô vẫn khá kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng công chúa này, tuy có hơi khác với vẻ đẹp của cô nhóc Vương Đông, nhưng nói thẳng ra thì vị cửu cửu công chúa này có một vẻ đẹp trưởng thành hơn, giữa hai người không có ranh giới để định ra hay so sánh cả, nếu để Vương Đông lớn hơn 5-6 tuổi nữa thì may ra có cơ so sánh đi. Bên cạnh cô là một vị phụ nữ trung niên, trong thoạt nhìn có vẻ độ tuổi tầm 30 đến 31 tầm đó, tất nhiên đó chỉ là ước chừng số tuổi thôi, vì chỉ cần nhìn sơ qua là biết người phụ nữ trung niên này hoàn toàn không phải là một người bình thường rồi. Thông thường con người tu luyện đến đẳng cấp phong hào đấu la, diện mạo của họ sẽ trẻ hóa, tuổi thọ được đề thăng là chuyện bình thường, nếu cứ nhìn mặt mà bắt hình dong thì việc làm này khá là ngu, và chắc chắn cô không thuộc tiếp người đó. Nếu mà vị quý bà này mà là một cụ già sống hơn 6 đến 70 chục tuổi thì cô nên gọi một tiếng là bà luôn cho tiện, dù sao thì sống tới chừng này tuổi ai chẳng là một con cáo già nhiều mưu mô. Xin chào, lâu ngày không gặp người, cửu cửu công chúa, còn vị quý phu nhân này, hình na cũng xin hân hạnh được gặp ngài, không biết ngài có thể cho tiểu nữ biết được phong hào của bản thân không? Cười thật tươi, hình na đánh đòn tâm lý trước, không thể để mấy người phía trước dắt mũi được, nếu cô đi theo phương hướng mà hoàng tộc mong muốn, vậy thì cô chả khác nào là con rối của hoàng gia cả. Việc mà cửu cửu công chúa và vị phong hào đấu la này tới đây hẳn là để trao thưởng cho cô, hoặc nói một cách khác, mời gọi và đầu tư. Từ hồi sau trận tỷ thí học viện ai cũng biết tiềm lực của cô là to lớn không đếm nổi, việc gửi một công chúa đến để giao hảo cũng là chuyện thương tình. Nhưng điều đó không phải là điều mà cô nên tự hào hay ngạo mạn. Đối với một quốc gia, thứ họ cần là một con rối hay một người có thể cung cấp đủ lợi ích cho bản thân, hay nói một cách khác, đây là đầu tư và hợp tác, bọn cô như đang chuẩn bị ký một hiệp ước vậy, hơn nữa đây còn là một hiệp ước bắt buộc, cô không thể nào không ký kết. Nếu một trong hai bên có hành vi không phù hợp hoặc bị lép vế, lợi thế sẽ thuộc về phía còn lại ngay lập tức. Đây chính là lý do hình na dẫn đầu bằng việc hỏi thăm phong hào của vị phụ nữ trung niên này, tất cả là để cho bọn họ thấy. Cô, không hề đơn giản đâu. Ôi trời, sao lại khách khí vậy tiểu na, bạn cứ gọi mình là tiểu cửu hoặc cửu cửu là được rồi. Cửu cửu quả nhiên là một người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp, đứng trước chủ đề của hình na, cô lập tức đứng ra giải nguy, cố kéo vấn đề sang hướng khác. Tất nhiên là trò mèo của cô không cản được mong muốn của hình na rồi, chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ gật đầu và tiếp tục tập trung về hướng người phụ nữ lớn tuổi, cô chỉ là đang mong đợi câu trả lời nhỏ nhoi thôi. Chào ngài, ta là một trong các cận vệ của công chúa, phong hào là Hương Lam Đấu La, ta cũng chỉ hiệu lực vì Tinh La Đế Quốc ít lâu, có khi ngài không biết cũng là chuyện thường tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tình huống được tạo ra bởi người con gái nhỏ bé này, bà không thể nào không tiến hành cuộc chơi theo mong muốn của hình na được, tuy vậy bà vẫn căng não ra mà tiếp tục suy nghĩ, con danh con này, vậy mà dám chơi trò gài bẫy với bà. Không dám, thất lễ rồi, mời hai người vào trong. Hình na cười cười cứ như mọi chuyện và bầu không khí phía trước không hề liên quan đến bản thân cô vậy. Phía trong nhà là ba mẹ cô đang sửa soạn lại một chút đồ dùng nhà cửa, dù là người lớn nhưng đối mặt với các cường giả và giao tiếp không phải là một thứ mà bọn họ rành rọi, bọn họ chỉ cần cùng con gái mình đương đầu với các vấn đề được đặt ra là tốt rồi. Cửu cửu công chúa, Hương Lam Đấu La đại nhân, mời ngồi, gia trang trong nhà bình thường, có chút bất tiện xin hai người bỏ qua. Hình Thiên tỏ vẻ lão đạo, dù gì thì ông cũng là người đàn ông duy nhất trong gia đình, những lúc thế này mà ông không nói thì không nói. Chào hỏi qua lại vài câu, mọi người bắt đầu ngồi xuống, cũng không có phàn nàn gì hết, ở đây không có một ai là não tàn cả, tu luyện đến mức độ này cái khổ gì mà chả phải trôi qua, so với thời chật vật với cái chết, được ngồi trong một ngôi nhà ấm áp như thế này đã là rất tốt rồi. Hình na, cảm ơn cậu đã giúp quốc gia chúng ta đánh đuổi bọn tà hồn sư khỏi thành phố, cứu giúp nhiều người dân thoát khỏi cái chết và địa ngục, mình xin thay mặt hoàng gia cảm ơn cậu. Bắt đầu bằng một lời cảm ơn, gắn chặt hai từ quốc gia vào hai chữ chúng ta, cửu cửu rất thông minh khi lợi dụng xuất thân của hình na. Vậy sao, mình cũng chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi, mình làm vậy không những là vì mọi người, mà đó còn là vì ba mẹ mình nữa. Lấy ba mẹ ra làm lá chắn, lấy nghĩa vụ gia đình thay cho hai từ quốc gia, hình na nhanh gọn đẩy vế của cửu cửu ra một bên. Đừng nói vậy, dù thế nào đi nữa, hình na tiểu thư đã giúp đỡ Tinh La đại đô thoát khỏi cánh cửa địa ngục, điều này là không thể chối cả, vì vậy nên hoàng gia quyết định khen thưởng cho ngài một vài món đồ quý giá, tuy không biết hình na tiểu thư có thích không, hay ngài có yêu cầu gì muốn được thực hiện. Hương Lam vốn đang muốn tiếp tục dẫn dắt lời nói của Cửu Cửu nhưng giữa chừng bị đứt đoạn, đem hình Na gói chặt vào quốc gia là một điều quan trọng và cần thiết, tranh thủ lúc cô chưa hoàn toàn trưởng thành mà làm, nếu không đợi cô thật sự trở thành cường giả một phương, lúc đó quốc gia mới thất vọng. Điều làm Hương Lam đổi hướng quyết định là uy áp xuất phát từ phía hình Na, một chút tàn lực mà Am để lại được phóng thích, hình Na chỉ quay lại cười với cô một cái nhẹ mà đã làm bà cảm thấy như sắp tiếp cận tử vong, một phong hào đấu la như bà hoàn toàn không thể phản kháng trước uy áp này. Bà biết rằng hình Na không thể nào tạo ra một uy áp như vậy, nhưng cô chắc chắn có liên quan với người tạo ra uy áp đó, nếu như quốc gia làm quá trớn, khó có thể nói rằng bọn họ sẽ chọc tới một con quái vật còn nguy hiểm hơn cả Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đưa mắt ra giao tiếp với Cửu Cửu thật nhanh, bà nhanh chóng thu hồi đáp án và dừng việc tính kế lại, thay vào đó là thuận theo phương hướng câu chuyện mà hình Na bày ra. Hoàng gia thật là chu đáo quá, nhưng hình Na không thật sự cần bất cứ món đồ gì cả, nếu như Hương Lam đấu la đại nhân có rảnh rỗi, không biết ngài có thể giúp ta một việc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Na lập tức đi thẳng vào vấn đề, uy áp còn sót lại của Am cô vừa dùng xong, đây là con át chủ bài để cô lật hướng đi của cuộc nói chuyện, và có vẻ như nó rất thành công. Hình Na tiểu thư không cần khách khí, ngài cứ gọi tôi là Hương Lam là được, còn về yêu cầu của ngài, không biết là... Đúng như dự đoán, so với một món đồ, nhờ và một phong hào đấu la làm việc hộ thì có lợi hơn rất nhiều, Hương Lam không lấy đẳng cấp mình ra làm cái giá để kiêu ngạo, bởi vì chính niềm kiêu ngạo vừa rồi đã bị chính hình Na bóp nát thành hàng ngàn mảnh thật dễ dàng. Hình Na muốn nhờ người giúp hình Na săn giết 18 con hồn thú, vạn năm hồn thú hệ rồng, chỉ cần đánh cho nó gần chết thôi, hình Na sẽ kết liễu sinh mạng của chúng. Đưa ra một yêu cầu, đến cả một người có kiến thức phong phú như Hương Lam cũng không biết yêu cầu này của hình Na là để làm gì. Cái này cũng không có vấn đề, nhưng làm sao để kiếm được 18 con vạn năm hệ rồng hồn thú? Hơn nữa, việc giết hồn thú này có lợi ích gì, ngài cũng biết vạn năm hồn thú tu luyện rất vất vả, nếu giết chúng không lý do sẽ gây tổn hại khá lớn đến việc kiếm hồn hoàn của thế hệ sau này. Điều này tất nhiên là hình Na có lý do và chuẩn bị của riêng bản thân, thứ mà hình Na muốn là thức tỉnh võ hồn thứ hai. Thả một quả bom cực mạnh, một võ hồn thứ hai. Hương Lam và Cửu Cửu bị thông tin này chấn đến mức giật mình bật dậy, ngoại trừ Vương Đông và Tiêu Tiêu của Sử Lai Khắc học viện, con quái vật hình người hình Na này cũng có võ hồn thứ hai, cách chương.